quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường âm dương, sương mù dày đặc, lần trước Tam Thất xuất hiện ở đây là để mượn đường đến huyện Tiết. Lúc đó nàng còn chưa biết nơi này là con đường về nhà. Chưa từng quan sát kỹ, ngay khi mũi chân Tam Thất chạm đất, sương mù như thủy triều rút đi, để lộ con đường âm dương vỡ nát bên dưới. Những phiến đá đen sẫm như vật sống vươn mình lên, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nóng lòng chờ đợi nàng đến, chờ đợi nàng đặt chân lên. Từng bước, Tam Thất một mình đi trong sương. Con đường đá vỡ nát dưới chân nàng khẽ rung lên, tà váy lướt qua, những giọt sương ngưng tụ lăn thành chuỗi, phản chiếu bóng dáng khổng lồ dần hình thành phía sau. Cái bóng ban đầu như một vệt mực loang, sau đó duỗi ra thành hình một con sói khổng lồ. Bờm lông như ngọn lửa đen xen lẫn những hạt cát máu đỏ tươi. Mỗi sợi lông đều treo một ngọn lửa hồn sắp tắt. Một người một sói đi qua một ngôi tử đường. Dưới mái hiên sơn son đã bong chóc. Huyết y nương nương soi gương vẽ lại ngũ quan. Khi nét son cuối cùng được tán đều, Huyết y nương nương vứt viên đá kẻ mày, tự nhiên đi đến sau lưng Tam Thất, sánh vai cùng con sói khổng lồ. Trong lúc đi, dải lụa đỏ trên tóc bà đột nhiên dài ra ba trượng. Đầu kia chìm vào trong sương mù sâu thẳm, người nam nhân có dáng vẻ thư sinh, mắt cười, miệng ngậm dải lụa bay đến, tay áo rộng phồng lên như buồm. Bạch y bay phất phới như diều bay lượn phía sau, sương mù như một đầm lầy lớn, sóng gợn lớp lớp, một con cá vảy bảy màu tròn vo phá sóng chui ra. Lúc thì xuất hiện bên trái, lúc lại từ bên phải nhảy lên, Tam Thất không hề quay đầu. Nơi nàng đi qua, những đóa thạch toán nở ra từ kẽ đá đang mọc lên điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Những cánh hoa đỏ thấm lớp lớp phủ qua mắt cá chân. Một lúc sau, nàng dừng bước. Đường âm dương vốn là một con đường thẳng tắp, một đầu là nhân gian, một đầu là cõi địa phủ. Bây giờ đầu thông đến cõi địa phủ như một khúc gỗ mục bị rìu lớn chẻ đôi, vết gãy dữ tợn đáng sợ, những vết nứt đen kịt lan ra bốn phương tám hướng. Tam Thất đứng ngay trung tâm của những vết nứt. Nàng như có cảm ứng ngẩng đầu lên, nhìn rõ phế tích của địa phủ đang treo ngược phía trên. Trong mắt Tam Thất tụ lại một màu tối sẫm, sương mù bao phủ trên đường âm dương như sôi lên, điên cuồng hội tụ về phía nàng, tràn vào những vết nứt đen kịt dưới chân. Tam Thất lẩm bẩm, về nhà, như hưởng ứng lời hiệu triệu của nàng, sương mù lấp đầy những khe nứt. Rồi từ đó trào ra một dòng nước vàng đục ngầu, nước hoàng tuyền cuồn cuộn đột nhiên dâng lên, nâng Tam Thất và chúng quỷ, đưa họ vào phế tích địa phủ. Trời đất đảo lộn trong giây lát, khi Tam Thất mở mắt lần nữa đã đứng giữa phế tích địa phủ. Những đốm tro tàn bay qua trước mắt nàng, nhìn ra xa chỉ có đất cháy và những vết nứt. Sương mù lan tỏa như những cánh tay trắng bệch chui ra từ khe hở, vô ích ra một cách dữ tợn, như đang tìm kiếm một tia hy vọng sống. Những cung điện đổ nát nghiêng ngả, những cây cột sơn son đã bong chóc treo lơ lửng giữa không trung, sắp sụp đổ. Diêm La điện uy nghiêm xưa kia giờ chỉ còn lại một góc mái cong. Trên góc mái treo một chuỗi chuông đồng vỡ nát, theo gió lay động nhưng đã không còn phát ra tiếng. Tam Thất bước về phía trước một bước, ngay lập tức sương tan gió ngừng. Ngay sau đó, địa phủ vỡ nát bắt đầu rung chuyển, những mảnh linh quang nhỏ li ti bị sương mù che khuất cuối cùng cũng nổi lên, từng mảnh trôi nổi bay lên, hội tụ về phía Tam Thất. Mỹ phẩm Obagi, tiểu vương và các quỷ khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ cảm nhận được sức mạnh quen thuộc trong luồng linh quang này, là quyền năng thuộc về luân hồi ngục chủ. Huyết y nương nương lẩm bẩm, đúng vậy, địa phủ tuy đã sụp đổ nhưng phế tích chưa bao giờ biến mất. vẫn luôn treo ngược trên đường âm dương, là có một luồng sức mạnh vẫn luôn duy trì sự tồn tại của nó. Mà trước đây họ lại lơ là điểm này, bỏ gốc lấy ngọn, tất cả quỷ đều nhìn về phía Tam Thất. Năm xưa luân hồi ngục chủ tự bảo, có lẽ không chỉ bảo vệ họ mà còn là linh quang của địa phủ. Đồng thời nàng cũng lưu lại cho mình một đường lui. Tam Thất đưa tay ra nắm lấy một mảnh vụn như đốm lửa. Ngay sau đó nàng bước về phía trước một bước, phế tích phía sau đều hóa thành bột mịn, sức mạnh còn sót lại của địa phủ tràn vào trong bóng của nàng. Cảnh tượng phía trước thay đổi hoàn toàn, mọi người nhìn thấy lòng sông khô cạn, đây từng là hoàng tuyền, bên bờ hoàng tuyền có một cây đại thụ, cành cây khô héo đã thành màu đen kịt, chỉ còn lại một chiếc lá vẫn còn xanh non. Tiểu vương chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, lẩm bẩm, cây nhân quả, thật sự còn một tia hy vọng sống. Bỗng, một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên bên tai họ. Chủ nhân, cuối cùng người cũng đã đến. Chiếc lá xanh duy nhất trên cây nhân quả khẽ run, một đốm linh quang bay ra chui vào giữa trán Tam Thất. Từ giữa trán nàng hiện ra một dấu ấn hình trăng khuyết. Cùng lúc đó, tiểu vương và các quỷ khác đều cảm thấy linh hồn đang nóng lên. Mà dấu ấn giữa trán Tam Thất cũng đang thay đổi. Trăng khuyết dần tròn đầy. Chỉ còn một chút nữa là thành trăng tròn. Những chiếc lá khô héo trên cây nhân quả rụng lả tà, hóa thành ngàn vạn sợi tơ quấn quanh Tam Thất. Đó là những sợi dây nhân quả tồn tại trên thế gian. Nhưng vì thiên đạo hỗn loạn mà trở nên u ám, nhân quả rối thành một mớ bòng bong, nhưng dù nó đã rối loạn không trật tự, sự tồn tại của nó cũng đủ để Tam Thất nhìn rõ mọi chuyện đã xảy ra trên con đường này. Nàng thấy được tất cả sự thật bị che đậy. Thấy ngày thôn Hoàng Tuyền bị hủy diệt, nam nhân tóc đen mắt đỏ dẫn đầu quỷ vật xông vào thôn. Dưới sự bao phủ của quỷ khí, những cố nhân quen thuộc của nàng lần lượt ngã xuống. Nàng thấy kiếm Thái Việt ánh sáng lạnh lẽo, chém đứt quỷ khí, xé nát cơ thể của nam nhân. Mắt đỏ, lân diễm quỷ đế, khi lân diễm bỏ chạy, quỷ khí đã cuốn đi mấy luồng linh quang vỡ nát của các cố nhân trong thôn. Trong vô hình hắn như cảm nhận được ánh mắt của cây nhân quả. Quỷ khí lập tức đuổi theo cắn xé, linh khí vốn đã suy kiệt của cây nhân quả vì thế lại càng héo úa. Lân diễm quỷ đế nắm giữ vạn nghiệp hỏa, có thể che giấu nhân quả. Từ đó cây nhân quả mất đi khả năng kiểm soát nhân quả đối với lân diễm. Ngay sau đó một đoạn hình ảnh khác xuất hiện trong đầu Tam Thất. Đầu tiên, nàng thấy một đôi mắt tím điên cuồng, mắt tím. Phục thành quỷ đế, hắn lang thang ở nhân gian, thu thập những mảnh linh quang quyền năng đã phân tán của nàng. Hắn ngưng tụ sức mạnh của nàng thành một viên đan. Tam Thất thấy đến đây, vẻ mặt vẫn bình thản, cho đến khi nàng thấy Phục Thành cứu một tiểu nha đầu. Đối phương bị một kiếm đâm xuyên tim, ngã trong rừng, tiểu nha đầu mở to mắt nhìn hắn. Cầu xin sự cứu rỗi của hắn, Tam Thất thấy Phục Thành và đối phương kết hạ khế ước. Hắn đặt viên đan chứa quyền năng bản nguyên của nàng vào trong cơ thể tiểu nha đầu. Mắt của ngươi thật giống nàng, trong tên cũng có chữ hồi, sao? Thật là có duyên, bản quân cho ngươi một mạng, còn thân xác này của ngươi thì thuộc về bản quân, thay bản quân nuôi dưỡng viên châu quyền năng bản nguyên của tiểu hồi. Từng đoạn ký ức nhân quả giao thoa hiện lên trong đầu Tam Thất. Lúc này nàng như một đôi mắt từ trên 9 tầng trời nhìn xuống chúng sinh. Mà đoạn ký ức này lại khiến mặt nàng hơi méo đi. Trong mạng lưới nhân quả rối loạn này, từng sợi dây nhân quả ngang dọc chằng chịt. Ai mà ngờ, tiểu nha đầu được Phục Thành cứu lại chính là tỷ tỷ của Ngu An. Và điều khiến Tam Thất nghiến răng nhất là tên Phục Thành này lại còn chơi trò thế thân. Cách chương.